One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 133, nghĩ biện pháp thu Guina tên thiên tài này tiểu loli. Chương 133, nghĩ biện pháp thu Guina tên thiên tài này tiểu loli. Dragon rất nhanh liền rời đi Alabasta, xác thực cũng không có ở chỗ này lưu lại trì hoãn cái gì. Xem ra hắn là thật không có ý định cùng làm việc xấu. Về phần hắn nói mình muốn đi Đông Hải gặp bằng hữu gì các loại lời nói, Claudius đơn giản suy đoán một cái, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là làng Shimotsuki đạo trường Isin Koshiroa. Dù sao tại Claudius trong ấn tượng, Koshiro tiên sinh một mực cùng quân cách mạng có không minh bạch quan hệ, còn thường xuyên cho quân cách mạng cung cấp một chút trọng yếu vật tư, tỉ như lương thảo cái gì, cũng coi là quân cách mạng tại Đông Hải một cái ẩn tàng cứ điểm. Nói lên Koshiro người này, Claudius đối thân thế của hắn cũng lại một lần phỏng đoán. Dù sao hắn thật sự là quá mức đặc thù, 89 phần 10 là từ nước Wano đi ra, bởi vì tên của hắn 10 phần có đặc sắc, trừ bỏ nước Wano người bên ngoài, sẽ rất ít có loại này danh tự. Mà nghe nói tại nào đó trong đoạn thời gian, nước Wano nổi tiếng đao tượng Shimotsuki Kosaburo liền thoát đi nước Wano. Cái này đao tượng rất lợi hại, hắn một tay chế tạo hai thanh đỉnh cấp Meito, theo thứ tự là Wado Ichimonji cùng Jimma. Jimma là Kozuki Oden đao, mà Wado Ichimonji, trước mắt ngay tại Koshiro trong tay, lại liên tưởng một cái. Chỗ ở của hắn thôn liền gọi làng Shimotsuki, mà trong tay hắn lại vừa lúc có Wado Ichimonji. Trọng yếu nhất chính là hắn gọi Koshiro, như vậy thân phận tựa hồ cũng liền miêu tả sinh động. Koshiro a, Guina tính toán thời gian cũng đã ra đời mới đúng, cũng không biết Roronoa Zoro cái này dân mù đường có hay không qua bên kia trà trộn cái gì. Ân, hẳn không có. Claudius sờ lên cằm, nhẹ giọng nỉ non một câu nói. Roronoa Zoro, không hề nghi ngờ là một cái phi thường người có thiên phú. Tương lai 89 phần 10 muốn trên kiếm đạo đi đến cực hạn. Muốn nói Claudius đối với hắn không có hứng thú gì, vậy khẳng định là già. Chỉ bất quá hắn không nghĩ lại nuôi tiểu hài, vẫn là giao cho Koshiro đến bồi dưỡng đi. Các loại trở thành hạt giống tốt về sau, lại suy nghĩ một chút muốn hay không xốc góc tường. Về phần Guina, tại Claudius xem ra, nàng có lẽ là so Roronoa Zoro càng thêm cỗ người có thiên phú. Chẳng qua là cô gái thôi. Koshiro hẳn là đến từ nước Wano người, mà tại nước Wano bên trong, đúng là tồn tại trọng nam khinh nữ tập tục. Hắn sẽ có một ít cũng bình thường. Tại nước Wano bên trong, võ sĩ cơ bản đều là nam tính, xác suất lớn không có xuất hiện qua lợi hại nữ võ sĩ. Cái này dẫn đến Koshiro vẫn cho rằng Guina không cách nào đi đến kiếm đạo đỉnh phong đi lên. Nhưng Claudius cũng không nhìn như vậy, có thể đứng ở thế giới đỉnh điểm bên trên nữ tính cũng không ít. Salut Lin Lin, Pirate Empress Bower Hancock, dần cái này tương lai đại tướng dự khuyết, còn có Suru đại tham mưu cái gì, thậm chí Stacy cũng là hắc ám thế giới nữ vương thứ nhất. Không có lý do những này ngành nghề đều có thể, liền hết lần này tới lần khác kiếm hào không được a. Nhất là dần, tại không thích vận dụng nàng cái kia, thỏ nữ lang, năng lực lúc. Nàng liền là đỉnh cấp kiếm hào không sai, cho nên Claudius hoàn toàn không tán đồng Koshiro cái chủng loại kia nữ hài tử không cách nào đi đến kiếm đạo đỉnh phong ý nghĩ. Chỉ là tiếc nuối, Guina thật sự là trời cao đố kỵ anh tài. Rõ ràng đều cố gắng như vậy, lại bởi vì một lần ngoài ý muốn mà không cẩn thận đã mất đi sinh mệnh, đã chứng minh người là như vậy, yếu ớt. Chờ thời cơ thích hợp, ta cũng đi Đông Hải tìm xem đi. Claudius nghĩ nghĩ về sau, nhẹ giọng nỉ non nói. Không hề nghi ngờ, hắn tán thành Quina là cái lợi hại kiếm hào người kế tục. Nếu là nàng có thể một mực sống sót, tương lai nói không chừng sẽ xuất hiện một nữ tính đệ nhất thế giới đại kiếm hào đâu. Điều này hiển nhiên là đỉnh cấp chiến lược tồn tại. Claudius nghĩ thầm, có thời gian liền đi xem một chút. Nếu có thể cứu Quina một mạng, thuận tiện đem nàng lắc lư đến mình dưới trướng đến phát triển. Trở thành CPX vương bài thứ nhất, chẳng phải là đắc ý. Dragon sau khi đi mấy ngày bên trong, Claudius cùng Crocodile cũng đều thường xuyên cùng nhau thương nghị một chút kế hoạch cái gì. Xem như tại trụ cột bên trên lấp nạp xong rồi mưu cầu Alabasta lộ tuyến. Về sau chi tiết, liền cần Crocodile theo thời gian biến hóa mà từ từ phong phú. Đem làm xong chuyện này về sau, Claudius cũng không có tiếp tục tại Alabasta bên trong lưu lại cái gì. Robin cô gái nhỏ này từ khi lúc nghe Alabasta có lịch sử chính văn về sau, vẫn đối với nơi này tràn đầy hứng thú. Claudius trước khi đi, còn chuyên môn hỏi thăm một cái ý nghĩ của nàng. Nếu là nàng muốn ở lại chỗ này, liền tạm thời giao cho Crocodile chiếu cố cũng không sao. Robin rõ ràng là tâm bỗng nhúc nhích, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu, quyết định muốn cùng Claudius cùng rời đi. Ngược lại cũng không phải cái gì nguyên nhân khác, mà là nàng rất không có cảm giác an toàn. Cho đến bây giờ, Robin vẫn như cũ chỉ có ở tại Prometheus hào bên trên hoặc là đi theo Claudius bên người. Mới có như vậy một chút cảm giác an toàn. Prometheus hào là bởi vì phía trên kế thừa O'Hara toàn chi thụ di sản. Robin ở nơi đó liền có loại tại O'Hara cảm giác. Mà Claudius thì là bởi vì Clover tiến sĩ cùng mẹ của nàng Nico Ovia đều đem nàng phó thác cho Claudius. Bởi vậy mặc dù có chút bất mãn, nhưng đúng là có nhất định tín nhiệm cùng cảm giác an toàn. Đột nhiên muốn lưu tại cái này Alabasta, Robin là cảm thấy hoảng sợ. Chờ sau này, chờ ta lớn hơn chút nữa, lại đến xem Alabasta a. Robin nói như thế nói, Claudius tự nhiên cũng không có phản đối cái gì. Hắn cũng không muốn đem mình, sách báo nhân viên quản lý, lưu trong vùng sa mạc này a. Từ biệt Crocodile, Claudius từ cải dầu hoa bến cảng xuất phát, chuẩn bị đi tiểu hoa viên bắt sủng vật của mình khủng long đi. Vừa ở trên biển còn không có đi thuyền quá lâu đâu. Khoảng cách tiểu hoa viên cũng còn có một đoạn thời gian đâu. Claudius liền nhận được đến từ Stacy nữ vương đen đen Musi. Stacy, hai ta rất lâu không gặp a, ngươi ở đâu đâu? Cũng không biết nghĩ tới ta sao? Claudius cười ha hả mở miệng hỏi. Stacy nghe thấy được Claudius lời nói này, khóe miệng cũng đã phủ lên một vòng ý cười, mở miệng nói ra, ta thế nhưng là cả ngày lẫn đêm đều tại tưởng niệm lấy điện hạ ngài đâu. Chỉ bất quá ta biết điện hạ ngài là không thích bình hoa cái gì, cho nên mới phải cố gắng vì điện hạ sáng tạo giá trị nha. Không phải ngày nào bị điện hạ ngài cho từ bỏ làm sao bây giờ? Cái gì gọi là vứt bỏ a? Ta là phụ lòng hán sao? Claudius cười ha hả nói. Nam nhân đều là như thế này đâu. Stacy đầu tiên là đậu đen rau muống một câu. Sau đó lại mở miệng nói ra. Đúng, điện hạ. Hai ngày này ta bên này thế nhưng là phát sinh một cái đại sự đâu. Người bên kia, ngươi ở đâu a? Claudius nhíu mày mở miệng hỏi. Ta tại thế giới mới, tới gần nước Wano hải vực bên này cái nào đó ở trên đảo đâu. Stacy cười một cái nói, hơi hơi dừng một chút, cũng không đợi Claudius nói chuyện, Stacy liền tiếp tục nói, Gecko Moria, đoàn diệt. Claudius sửng sốt một chút, sau đó có chút buồn cười gãi gãi đầu. Mở miệng nói ra, sẽ không phải là tên kia đi nước Wano tìm Kaido phiền toái a? Đại khái bên trên là chuyện như vậy, có thể là bởi vì vốn là cùng thời kỳ, kết quả nhận lấy Doflamingo điện hạ cùng Crocodile kích thích a. Hai người bọn họ một cái cùng bá tước đỏ quấy hợp lại cùng nhau. Một cái cùng Uôn còn có Bullet phát sinh xung đột, đồng thời cũng đều thuận thế đẩy một đợt mình uy vọng. Moria cũng muốn bắt trước một cái. Dù sao hắn đi tìm Kaido ra hỏa này phiền phức, tiếp lấy liền đoàn diệt. Nghe nói cả thuyền bộ hạ đều chết sạch đâu. Stacy mười phần hứng thú mở miệng nói ra. Vậy chính hắn đâu? Đã chết rồi sao? Claudius cười cười hỏi. Như thế không có tin tức cụ thể. Bất quá không có lưu truyền tới hắn chết truyền ngôn. Tựa như là trốn. Nói đến, hắn cái năng lực kia cũng thật không tệ đâu. Stacy gật gật đầu nói. Đúng vậy a, là rất không tệ năng lực. Claudius rất nhận đồng nói ra. Cho tới nay, hắn đều cảm thấy Moria Kage Nomi vô cùng ưu tú. Là cái tương đương lợi hại trái cây năng lực. Nhất là Doppelman, có thể phân ra tới một cái không kém gì chính mình thực lực phân thân. Riêng một điểm này liền đầy đủ nghịch thiên được không? Chớ nói chi là trộm người khác cái bóng. Chẳng khác nào đem đối phương sinh tử nắm trong tay. Năng lực này là 100% cường đại. Nhưng hết lần này tới lần khác, tốt như vậy một cái năng lực, quả thực là bị Moria ra hỏa này cho chơi trở thành díu dít trái cây. Liền hắn a sẽ trốn ở cương thi đằng sau, anh. Đơn giản hố cha, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN